Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc sau chở Trương Mama và Kim Nhi, Mộc Nhi, Phong Nhi và Băng Nhi vì tối qua canh gác không chu đáo, tạm thời để Kim Nhi, Mộc Nhi thay thế, tránh cho bọn họ tưởng rằng công chúa rộng lượng là có thể tùy tiện phạm lỗi bên Sở Du Ninh. Trần Từ Thiện tự nguyện làm người đánh xe công chúa thầm thầm. Có cần đổi người đánh xe không ạ? A Quy nhìn Trần Từ Thiện đang ngồi ngoài đánh xe, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng. Hôm qua, hắn đã thấy Trần Từ Thiện đánh xe ngựa mấy lần, không suýt lao xuống mương thì cũng suýt đờ, em vào cây. Phải tin tưởng đồng đội của mình biết không? Sở Du Ninh sờ búi tóc nhỏ của A Quy, có tinh thần lực của nàng ở đây, Trần Từ Thiện muốn đánh xe ngựa xuống mương cũng khó. A Quy phấn chấn tinh thần. Có phải ý nói chúng ta là một đội quân nhỏ không ạ? Công chúa thầm thầm là tướng quân. Cũng có thể nói như vậy. Vậy tứ thúc thì sao? Tứ thúc của người rất thông minh, là quân sư. A Quy nghi ngờ, nhưng tứ thúc là tướng quân mà. Là tướng quân rất lớn, rất lợi hại. Sở Du Ninh nhìn thấy sự sùng bái trong mắt A Quy, suy nghĩ một chút. Trong đội của chúng ta, hắn là quân sư. Ta biết rồi, trong đội của chúng ta, công chúa thầm thầm lợi hại nhất. Cho nên tứ thúc chỉ có thể làm quân sư. Đúng vậy, ta thấy với thân thể hiện tại của thẩm tướng quân, quả thực thích hợp làm quân sư. Công chúa quả là biết người biết ta, dụng tâm lương khổ. Trần Từ Thiện ở bên ngoài cũng không nhịn được chen vào một câu. Trần Từ Thiện cảm thấy Du Ninh công chúa chắc chắn rất yêu phò mã của nàng, vì phò mã mà đến hộ bộ xin lương thực, còn nửa đêm chạy ra ngoài cướp lương, lần này lại đến nhà ngoại đòi nợ. Đều là vì muốn đưa thêm lương thực cho quân thẩm gia, là người nghĩa khí, hắn thật có ánh mắt. Phải nói rằng, đây quả là một sự hiểu lầm tốt đẹp. Khi xe ngựa vào thành đã là giờ tỉ, vừa vào thành đã nghe thấy tiếng giao bán khắp nơi, người đi đường trên phố đông đúc không ngớt. Vừa vào thành đã có người nhận ra Trần Từ Thiện đang ngồi bên ngoài đánh xe. Trần Tử Mộ không phải nói Trần Từ Thiện đã bị đưa về quê rồi sao? Sao lại tự mình đánh xe trở về vậy? Ở kinh thành quen sống sung sướng rồi, đổi lại là ai cũng không muốn về quê. Trần Từ Thiện, người đánh xe không tệ, ngày nào đó làm người đánh xe cho tiểu gia đi. Có người trên lầu hét xuống, Trần Từ Thiện ngẩng đầu nhìn, là người trước kia chơi rất thân với hắn nhưng lại bị Trần Từ Mộ dụ dỗ, hắn cũng không mắng lại, còn vừa ngân nga vừa đánh xe về hướng Trung Thuận Bá Phủ. Hắn xuất thân từ nông thôn thì sao? Hắn không thể nối dõi tông đường thì sao? Hắn có con mắt nhìn người độc đáo, ôm được đùi công chúa, từ nay về sau đã hoàn lương rồi. Người đó thấy Trần Từ Thiện như vậy thì khinh thường, một trò cười của kinh thành có gì đáng tự hào. Có người thấy Trần Từ Thiện đi không phải đường đến Trần Phủ liền tò mò đi theo. Trung Thuận Bá Phủ, tước vị của anh quốc công trước kia là do Lập Công thời Tiên Đế mà được phong, nay đã bị giáng xuống làm Trung Thuận Bá, phủ đệ vẫn là phủ đệ đó, thực ra là vượt chế. Có thể thấy bệ hạ vẫn rất khoan dung với nhà mẹ đẻ của tiên hoàng hậu. Trương Mama vừa dẫn Kim Nhi Mộc Nhi đi tới định đỡ người, Sở Du Ninh đã nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa. Cách Trương,